Truyền nhân thiên y, chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 651 quả nhiên là như vậy. Lương Siêu chỉ lướt nhìn qua tấm phiếu xét đó rồi cười chế nhạo A Vương tổng thực sự rất giàu có và quyền lực, kỹ năng diễn xuất của ông ở trên mạng cũng rất tốt. Ông thực sự là một nhân vật lớn trong ngành giải trí trong nước. Kỹ năng diễn xuất, Vương Mặc nghe xong trong đầu liền hỗn loạn, cũng nghe ra trong lời nói của đối phương có hàm ý gì. Vì vậy không khỏi nhíu mày một cái. Lương thần y, ngài đang nói cái gì? Sao Vương tiên sinh tôi nghe không hiểu? Chắc giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi tên là Lương Siêu, là vị hôn phu của tôi là Cung Vũ. Lương Siêu nhàn nhạt nói. Tôi nói như vậy, có thể giúp Vương tiên sinh nghĩ ra cái gì đó. Vương Mặc suy nghĩ một chút, sau đó đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ vào Lương Siêu. Ngài chính là Lương Siêu. Người mà ở Nam Tứ Xuyên làm sỉ nhục con trai của tôi. Chà, là tôi, Trương Ngọc Đường là người ngoài cuộc không biết có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt bất an của Vương Mặc, anh ta có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, sợ rằng chuyện đó không nhỏ. Vương tiên sinh, tính tình và phong cách của Lương thần y tôi rất hiểu rõ, cho nên chắc chắn sẽ không vô cớ mà đắc tội với người khác. Ngài, Trương tiên sinh, ngài không cần nhiều lời. Tôi hiểu ý của ngài. Nói xong, Vương Mặc đứng dậy, hướng về phía Lương Siêu mà cúi đầu thật sâu rồi nói. Lương thần y, trước kia chuyện gì xảy ra, tôi đại khái có thể hiểu được, lỗi đều tại đứa con trai bất tài của tôi. Sau khi nó được đưa về, tôi không chỉ khiển trách nặng nề mà còn cách chức mọi chức vụ của nó ở truyền thông Thiên Ngu. Điều này giống như là giấu anh ta đi hoàn toàn, đồng thời nhiều lần ra lệnh anh ta không được phép báo thù hay đi gây sự nữa. Nếu như ngài vẫn cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hiện tại Vương tiên sinh tôi có thể gọi thằng nhãi đó tới đây, để nó mặt đối mặt với ngài mà xin lỗi. Nếu như vậy, ngươi cảm thấy chuyện này có thể lật lại được không? Lương Siêu nhướng mày nhìn chằm chằm Vương Mặc một lúc, sau khi xác định rằng ông ta không diễn kịch với mình, hắn nói. Con trai út của ông đã hiểu sự tình, không cần đến xin lỗi. Trọng điểm là con trai lớn của ông thật sự không biết anh ta đã làm chuyện gì sao? Ý của ngươi là Tiểu Niệm? Vương Mặc ngơ ngác lắc đầu. Nó lại làm cái gì? Ông, một nhân vật lớn trong làng giải trí, ông không đọc tin tức nhảm sao? Vương Mặc lại lắc đầu. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở bệnh viện tiếp nhận điều trị, đêm qua vừa tỉnh dậy nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vừa nói, ông vừa mở điện thoại ra khi nhìn thấy những tin đồn giữa Diệp Khuynh Thành và Lương Siêu xuất hiện trên hầu hết các phương tiện truyền thông và nền tảng xã hội. Thậm chí cả một số tài khoản xã hội, ra đầu tôi như muốn nổ tung. Cái này là, đúng rồi, cách chương.